Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2240, nói chuyện. Buổi sáng 11 điểm nhiều, Lâm Thành Đống, Triển Nam, Chu Trứng bọn người, nhất khối đi tới Mâu gần thành trấn Đông Bộ, vào một nhà tràn ngập Nam Phi phong tình trong nhà ăn. Trong phòng, một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được khó ngửi mùi tại lan tràn. Lâm Thành Đống quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, nhìn thấy một vị ăn mặc da tạp khắc nam tử trung niên, mang theo hai người da đen, đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Song phương liếc nhau một cái, Lâm Thành Đống cất bước đi qua hỏi, Quách tiên sinh à, đúng vậy, Quách Tử Huy, trung niên đứng người lên, đưa bàn tay ra, người tốt Lâm tiên sinh, người tốt, Lâm Thành Đống cùng đối phương nắm tay. Mời ngồi, Quách Tử Huy chào hỏi một tiếng, Lâm Thành Đống cùng Triển Nam ngồi ở hắn đối diện, những người còn lại thì là đơn mở một cái bàn, ngồi ở bên cạnh vị trí. Quách tiên sinh, ta người yêu tình huống đến cùng thế nào? Lâm Thành Đống chủ động hỏi một câu, ai, chuyện này không dễ làm. Quách Tử Huy nhíu mày đáp, tiểu tư là bị Hồng Cân quân người cho chộp tới, hiện tại nhốt tại trại tù binh trong. Ta tìm một số người vận hành, nhưng hiệu quả không lớn. Đối phương bây giờ nghĩ bắt chẹt tiền tài. Lâm Thành Đống nháy nháy mắt. Cái này Hồng Cân quân là làm gì? Chính là một đám làm tư nhân vũ trang tiểu quân phiệt. Có cái hơn 1 vạn người. Quách Tử Huy thấp giọng nói ra. Bọn hắn đoạn thời gian trước đánh vào Mâu gần. Đem mặt khác một đám quân phiệt đánh tan. Ngài người yêu hợp tác bản thổ công ty. Chính là cái này bị đánh tan quân phiệt khống chế, cho nên nàng tại giao chiến quá trình bên trong bị bắt, xem như đối địch vốn liếng sao? Lâm Thành Đống hỏi. Đúng, Quách Tử Huy sắc mặt nghiêm túc nói ra. Không riêng bọn hắn bị bắt, ta bên này cũng có hơn 20 cái nhân viên công tác bị bắt, hiện tại cũng phải không ra người. Người đã cùng đối phương có liên lạc? Lâm Thành Đống truy hỏi. Vâng, ta cùng bọn hắn một sĩ quan gọi qua điện thoại. Quách Tử Huy tiếp tục nói ra. Cũng không biết là ai hướng bọn hắn tiết lộ tin tức. Bây giờ đối phương biết. Ngài người yêu cùng thủ hạ ta người. Đều là tam đại khu người Hoa công ty. Chuyên chạy đến nơi đây tới làm sinh ý. Bọn hắn cảm thấy chúng ta rất có tiền. Vì lẽ đó muốn bắt chẹt. Ta người yêu an toàn sao? Hẳn là an toàn. Quách Tử Huy lắc đầu. Nhưng ta trước mắt còn không có cùng với nàng thông thượng lời nói. Chỉ là suy đoán. Lâm Thành Đống trầm mặc lại. Bọn hắn muốn bao nhiêu tiền? Triển Nam hỏi. 300 vạn đồng minh tệ. Nếu như không có tiền mặt, có thể cho quân bị gán nợ. Quách Tử Huy suy nghĩ một cái nói ra. Dược vật cũng được. Là hai nhà chúng ta người thêm nhất khối cho 300 vạn. Vẫn là riêng phần mình cho 300 vạn. Lâm Thành Đống hỏi rất nhỏ. Quách Tử Huy ngơ ngác một chút. Là ngài bên này đơn độc cho 300 vạn. Chúng ta người. Giá cả đang nói. Nha. Lâm Thành Đống nhẹ gật đầu. Chuyện này chính là không may. Đoạn thời gian trước Mâu gần phi thường ổn định. Bởi vì bị đánh tan cái kia thế lực vũ trang. Là cái uy tín lâu năm quân phiệt. Người dẫn đầu tại bản địa rất có uy vọng. Nhưng đoạn thời gian trước qua đời. Vì lẽ đó bên này mới khai chiến. Quách Tử Huy cắn răng mắng. Ai, sớm biết dạng này, ta liền đem công ty rời đến Baku đi. Lâm Thành Đống suy nghĩ nửa ngày. Thấp giọng trở lại, 300 vạn đồng minh tệ không phải cái số ít. Ta lần này đến, là không có mang theo nhiều như vậy tiền mặt. Vì lẽ đó muốn theo trong nhà bên kia chuyển tới. Là, Quách Tử Huy gật đầu. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Ngươi cùng đối phương người sĩ quan kia tại trao đổi một chút. Lâm Thành Đống thấp giọng nói ra. Tiền ta có thể góp nhất góp cho bọn hắn. Nhưng trước hết xác định. Ta người yêu trước mắt không có nguy hiểm. Được, ta liên hệ bọn hắn một cái. Quách Tử Huy móc ra điện thoại. Làm phiền ngươi. Lâm Thành Đống gật đầu. Quách Tử Huy cầm điện thoại trần chờ nửa ngày. Đột nhiên có chút thẹn thùng nói ra. Lâm tiên sinh, ta có cái mạo muội thỉnh cầu. Người nói, ngoặc kép, là như vậy, ta tại mâu gần nhóm này hóa cũng đè ép không ít tiền. Đối phương đoán chừng quản ta muốn mức cũng sẽ không nhỏ. Tại tăng thêm chúng ta bị bắt người tương đối nhiều. Vì lẽ đó ta chỉ sợ tạm thời không có năng lực kiếm ra nhiều tiền mặt như vậy. Quách Tử Huy thấp giọng nói ra, ngài nhìn, nếu như ta bên này thỏa đám, ngài có thể hay không trước cho ta mượn một điểm. Ta trở lại Nam Thượng Hải về sau, nhất định kiếm tiền trả lại ngươi. Mượn bao nhiêu? Đoán chừng cũng phải 1,2 triệu. Quách Tử Huy hồi, tốt, không có vấn đề. Lâm Thành Đống gật đầu. Bạn của Văn Văn, liền là bằng hữu của ta. Tạ ơn, quá cảm tạ ngươi. Quách Tử Huy lập tức đứng dậy. Phi thường chân thành tha thiết nói ra. Ta cũng thay những cái kia bị bắt người Hoa nhân viên công tác. Hướng ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Không nên khách khí, ngươi liên hệ hắn đi. Triển Nam nhẹ nói. Tốt, Quách Tử Huy ngay trước hai người trước mặt, bấm đối phương điện thoại. Tiểu Ngũ ngồi ở bên cạnh, toàn bộ hành trình nghe đối thoại của bọn họ. Ước chừng qua 5-6 phút sau, Quách Tử Huy đem điện thoại giao cho Lâm Thành Đống. Người có thể cùng nàng tiến hành 1 phút đồng hồ đối thoại. Lâm Thành Đống lập tức cầm qua điện thoại. Uy, Văn Văn sao? Ngoặc kép, lão công, người ở chỗ nào? Ta đến mâu gần, ngoặc kép, người đã đến, vậy ta có thể không tới sao? Lâm Thành Đống tỉnh táo mà hỏi, không nói trước những thứ vô dụng này. Sự tình của ngươi, ta ở bên ngoài sẽ làm. Tốt, tốt, bọn hắn có khó khăn ngươi sao? An toàn của ngươi có thể được đến cam đoan sao? Lâm Thành Đống lập tức hỏi, trước mắt không có làm khó ta, bị bắt người có rất nhiều. Trong đó khẳng định có người đem chúng ta bán. Nói chúng ta là người Hoa khu tới lão bản. Vì lẽ đó bọn hắn mới muốn tiến hành bắt chẹt. Từ Văn lập tức trở về đạo. Tốt, người cái gì đều không cần quản. Còn lại ta đến xử lý. Lão công, thật xin lỗi. Đừng bảo là những này. Chờ trở về trò chuyện. Lâm Thành Đống vừa mới nói một nửa. Từ Văn điện thoại liền bị cướp đi. Theo sát lấy trong ống nghe truyền đến Kỷ Lý Oa lạp bản địa ngữ. Nói chuyện chính là một cái nam nhân. Lâm Thành Đống đem điện thoại trả lại cho Quách Tử Huy. Thấp giọng hướng hắn nói ra. Người nói cho hắn biết. Ta người yêu nếu như xảy ra vấn đề. Lão tử nhất mao tiền cũng không cho. Được. Quách Tử Huy lần nữa tại đối phương trao đổi. Lại qua một lát. Điện thoại bị cúp máy. Quách Tử Huy lập tức mời nói. Chính các ngươi tìm trụ sở sao? Bằng không thì cùng nhau đi ta chỗ nào ở a? Sẽ tương đối an toàn một chút. Không cần, Lâm Thành Đống khoát tay. Chúng ta đơn vị ở chỗ này có cơ quan. Ta trở về kiếm tiền. Ngày mai điện thoại cho ngươi. Cũng tốt, Quách Tử Huy gật đầu đưa tay. Vậy ngày mai thấy. Tốt, ngày mai gặp. Ngoặc kép, 10 phút sau, Lâm Thành Đống bọn người rời đi nhà hàng. Đi bộ hướng nơi xa đi đến. Thật đưa tiền a? Triển Nam nhíu mày hỏi. Cho cái mấy cái. Đây là bộ. Chu Chứng lời nói ngắn gọn xen vào một câu. Lâm Thành Đống quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Thanh âm khàn khàn mắng. Phiền toái. Chuyện này đưa tiền. Khẳng định là không giải quyết được. Chu Chứng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Tiên sư nó. Trước tiên cần phải nghĩ biện pháp thoát thân. Khẳng định có người nhìn chằm chằm. Bốn khu ba khu bên trong. Một tên mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử. Cười xông một tên bản địa sĩ quan nói ra. Ngoặc kép, đằng ba tiên sinh. Ngài răng, là ta gặp qua xinh đẹp nhất răng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.